Trương Tử Tinh lo lắng thật lâu, nói rằng Hồng Cẩm lần này có công bắt được chủ tướng giặc, phong thưởng hậu hĩnh. Trương Tử Tinh vốn đã học theo thời Tam Quốc, ứng dụng một số chức quan vào trong thời đại này. Phong Hồng Cẩm làm Bình Lỗ tướng quân, tướng đương với quan tâm phẩm, lại khen hắn đẹp trai tuấn tú, ngỏ lời muốn gả công chúa Bao Yến cho hắn. Bao Yến là con gái Hoàng Thúc Cơ Tử, xinh đẹp mỹ miều, ôn nhu ngoan ngoãn. Hồng Cẩm vui sướng không thôi, đối với thiên tử tạ ơn không ít. Bởi vì cưới công chúa tông thất, Hồng Cẩm phải dựa theo tông thất lễ pháp. Ngoại trừ công chúa cũng không được có thêm thê thiếp. Hồng Cẩm đâu biết việc này, chỉ tưởng số đỏ tới rồi, vội vàng đáp ứng không thôi. Sau khi phá vỡ việc tốt của Hồng Cẩm, Trương Tử Tinh thấy thoải mái đôi chút. Đối với công thần đều phong thưởng, chư tướng hâm mộ Hồng Cẩm, lại cũng đều thán phục vận khí của hắn. Ai bảo người ta tự tay bắt được Bình Linh Vương chứ? Sau đó văn võ bá quan tiến vào Hiển Khánh Điện, dự tiệc khoản đãi, một trận vui mừng. Không phải kẻ nào cũng may mắn như Tô Hộ. Có con gái có thể ảnh hưởng tới toàn cuộc phong thần, nên Bình Linh Vương lập tức bị chém đầu. Còn phần Cao Kế Năng và Phương Mạn, Trương Tử Tinh dự định chiêu nạp hai người này. Tưởng đến quan hệ nhân quả trong phong thần, Trương Tử Tinh đem theo Khổng Tuyên tới ngục giam chiêu hàng. Cao Kế Năng vì báo lại ăn của Bình Linh Vương mà không tiếc thân bảo vệ, hôm nay bị bắt tưởng phải chết không ngờ. Ngờ đâu thiên tử lại đến chiêu hàng hắn. Thời địa này tư tưởng trung quân là tương đương trọng đại, khiến cho hắn cảm ăn rơi nước mắt, nguyện thể chết cũng trung thành, khiến cho Khổng Tuyên không cần múa môi dùng võ. Do Phương Mạn tinh thông đạo thuật, Hồng Cẩm giao thủ cùng hắn vài lần, không dám đại ý, không chỉ canh phòng cẩn mật, còn thận trọng dùng phù chú áp chế khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh. Khổng Tuyên lật tay một cái thì phù chú mất hiệu lực khiến cho Phương Mạn chậm rãi tỉnh lại. Các ngươi là ai? Phương Mạn dùng chút lực khiến cho dây thừng biến thành bụi muốn trốn, nhưng nhìn quanh một cái liền hiểu được tình cảnh của mình. Cao Kế Năng muốn giải thích thân phận của Trương Tử Tinh, liền thấy Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng khiến cho Phương Mạn cảm thấy trước ngực như bị một quyền mạnh mẽ đánh vào, phải lùi lại vài bước, loạng choạng dựa vào vách tường chống đỡ mới không bị ngã. Cao Kế Năng chấn động, thần thông của Phương Mạn hắn cũng biết. Hôm nay thấy nam tử trông nho nhã bên cạnh thiên tử kia mới chỉ hừ một tiếng khiến cho Phương Mạn đã ăn không tiêu. Hẳn là cực kỳ lợi hại. Phương Mạn lộ ra vẻ mặt hoảng hốt trong lòng, cũng biết công lực của mình còn kém đối phương xa lắm, không còn dám khinh thường vọng động. Một con nhân diện hào tép siêu con vỏ mặt người, một loài giống chim điêu lơ nơ dơ mà cũng dám phóng túng trước mặt ta sao? Khổng Tuyên nói câu này tỏ rõ chân thân của Phương Mạn khiến hắn thêm kinh hoàng. Phương tướng quân không được lỗ mãng, đây chính là đương kim thiên tử, mau mau bái lễ. Phương Mạn nghe được tên thiên tử càng cả kinh, thoáng nhìn qua Khổng Tuyên, sợ hãi không dám kinh động, hướng tới Trương Tử Tinh mà bái tội thần Phương Mạn bái kiến bệ hạ. Trương Tử Tinh gật đầu không để ý phân phó nội thị theo bên người dẫn Cao tướng quân tắm rửa thay quần áo. Phải lấy lễ đãi, không được khinh nhờn. Nội thị lính mệnh mang Cao Kế Năng đi. Lúc này Trương Tử Tinh mới nói với Phương Mạn, Phương tướng quân đã biết mình có tội, sao lúc đầu còn theo Bình Linh Vương phản loạn,

sau sự kiện Mẫu Tân, trừ Sùng Hầu Hổ, còn lại Đông Nam Tây Tam Đại chư hầu đều trở thành tội thần. Nên tứ phương chư hầu cũng bị bức bách mà tiến hành cải cách. Bởi vì Hầu Hổ được thiên tử cho ưu đãi rất nhiều, nên không hề phản đối mà lại cho người phối hợp. Nên tiến độ cải cách ở Bắc Phương là nhanh nhất. Đông Bá Hầu Khương Hoàn sở mang tội, lãnh địa bị tước nên cũng không dám nhiều lời. Cho nên Tây thì Thái Bá và Trọng Ung được Tử Tinh phân phó, nỗ lực triển khai biến cách, thông qua Tân Chánh mà giải phóng nô lệ cùng đất đai, ý đồ tại tầng dưới cướp lấy thanh danh cơ xương đã xây dựng nhiều năm. Bởi vì có Bá Ập Khảo cầm đầu tập đoàn cơ xương, nên Tân Chánh gặp trở ngại lớn, nhưng Tử Tinh đối với Tây Kỳ thực sự lại không hề có ý cải cách mà lại muốn châm ngòi cho song phương nội đấu. Cải cách có không thành thì cũng chẳng sao cả. Các ngươi đấu đá nhau mạnh vào, tiêu hào càng lớn càng tốt. Lúc này Khương Tử Nha, Mai Bá, Triệu Khải ở các nơi tuần tra Tân Chánh. Tổ ba người này cuối cùng cũng quay về triều. Bởi vì các nơi chư hầu trong ám ngoài sáng đều thấy Tân Trách quá uy hiếp, nên một ít quan viên cùng với chủ nô lợi dụng chính sách tiến thành chiếm đoạt đất đai của nông nô, cho nên chuyến tuần tra này phát hiện ra không ít vấn đề. Tân Trách tuy không hoàn toàn thực hiện tốt nhưng biểu hiện lại rất thuận lợi. Thủ tướng Thương Dung vốn thân thể đã yếu nhược, gần đây lại cảm lạnh nên dậy không nổi. Thiên tử xét theo công lao cao đặc chuẩn cho cáo lão hồi hương, lại còn cho ruộng tốt đại trạch. Dặn dò quan lại địa phương thỉnh thoảng tới vấn an. Thương Dung cáo lão thì không lâu sau đúng như các quan sở liệu. A thừa tướng Tỷ Can được thăng lên làm thừa tướng. Thượng thư Khương Thượng Thăng làm á thừa tướng, nên khiến cho nhiều đại thần khá bất mãn. Nhưng biết Khương Thượng vốn là cận thần của thiên tử nên một số người đi ra phản đối cũng không có hiệu quả nên phải từ bỏ. Mà đại công thần cải cánh khác là Triệu Khải, Mai Bá vốn đã làm thượng đại phu cho nên quan vị không thể tăng thêm nữa. Chỉ có trọng thưởng ban thêm một số lượng lớn đất đai để sử dụng tiếp tục phụ trợ tân nhiệm á thừa tướng phụ trách cải cách. Đồng thời thiên tử lại hạ một đạo ý chỉ quốc trưởng Tô Hộ dạy con gái tốt. Chấm thấy nên trọng thưởng nên thưởng cho ruộng tốt cùng với trạch viện mà hưởng lấy quân ăn. Chúng thần nghe nói kinh ngạc nhưng trong lòng cũng hiểu rõ là lần này thiên tử lần này là lần thứ ba tưởng thưởng Tô Hộ. Hơn nữa trong cung có lời đồn đãi Diễm Phi đắc kỷ mỹ cốt vô song, vốn được thiên tử chuyên sủng, ngay cả Duệ Phi vốn được thiên tử yêu thích cũng bởi vì phụ thân Thương Dung cáo lão về quê mà bị lãnh đạm. Thiên tử còn nói Diễm Phi cười một tiếng khiến cho trăm hoa tại ba cung đều bạc sắc. Lời đồn đãi này vốn không phải là không có căn cứ. Những ngày gần đây thiên tử thường vào triều muộn, bị Văn Thái Sư khuyên gián. Không ngờ lại tác tính đổi chế độ một tuần nghỉ hai ngày, thành ra một tuần nghỉ ba ngày. Ngay cả Khương Hoàng hậu nhiều lần can gián cũng bị thiên tử trách phạt. Lại nghe được thiên tử có ý chỉ như thế, nên một số người âm thầm bàn tính như thế nào dễ giao hảo với Tô Hộ. Bất chấp hắn đã từng là phản tặc, nhưng quan trường phong vân khó lường, lại có nữ nhi được thiên tử sủng ái. Trời mới biết khi nào cha nhờ con gái mà thành con cá chết xoay mình chuyển thế. Cho nên nếu có thể giao tình với Tô Hộ lúc hắn còn trong nghịch cảnh này, tất tốt hơn rất nhiều nếu chỉ quan hệ lúc hắn đa huy hoàng trọng thế. Dù không lập tức leo cao, Nhưng chỉ cần hắn có thể khiến quý phi nữ nhi thỏ thẻ vào tai thiên tử vài câu hỗ trợ là được. Từ đó thiên tử tựa hồ càng thêm trầm mê vào sắc đẹp. Lại có lần chúng thần lên cửu gian đại điện đợi đến hơn nửa ngày mà thiên tử mãi không lên. Khiến cho thái sư Văn Trọng mặt mày khẩn trương. Tay bèn cầm định quốc xong tiên có quyền trách mắng quân vương. Lập tức tiến vào trong nội cung mà can gián thiên tử. Nghe nội thị nói thiên tử đang ở Thọ Tiên cung. Văn Trọng lại bị cung nữ ngăn lại nói thiên tử từ hôm qua cùng Diễm Phi tới Trích Tinh lầu mà đối ẩm. Đến say mới về nên hôm nay long thể mệt mỏi không thể thiết triều. Mong thái sư đừng quấy nhiễu. Văn Trọng giận dữ tại Thọ Tiên cung sử dụng pháp lực mà cao giọng cầu kiến khiến cho các đại thần ở bên ngoài cũng nghe thấy được. Sau nửa ngày thiên tử mới thần thái lờ đờ đi ra từ Thọ Tiên cung. Văn Trọng lộ vẻ ảo não hướng tới thiên tử mời lâm triều. Thiên tử bất đắc dĩ phải theo Văn Trọng mà đi tới cửu gian đại điện. Quần thần thấy thiên tử mồm ngáp liên tục. Thần thái tiểu tụy mà âm thầm lắc đầu. Văn Trọng tiến lên khuyên gián. Trước mắt tiến hành tân tránh nơi các chư hầu còn chưa có hiệu quả tốt. Không thể nhất thời ham vui mà khiến cho hoang phế triều chính. Thiên tử tựa hồ có chút cho không đúng nhưng ngại Văn Trọng sử dụng ngự tứ đỉnh quốc song tiên. Nên miễn cưỡng khen ngợi vài câu cho xong. Mấy ngày sau quả nhiên thiên tử thay đổi khá hơn rất nhiều. Nhưng các đại thần đều nhìn ra thiên tử chỉ là có chút sợ hãi Văn Thái Sư mà làm vậy. Chứ không phải thực tâm sửa đổi. Lúc này Sùng Hầu Hổ truyền cấp báo tin tức trước mặt khi phạt Ngạc Hoán chiến đấu tương đối ổn lại chiếm thượng phong đánh cho Ngạc Hoán phải cố thử tại Nam quận không đi được. Nhưng lúc ngày tại phương Bắc, ngũ duyệt tộc chẳng biết cớ gì bắt đầu tiến công phía Bắc Đại Thương. Đánh chiếm một bộ phần tiểu chư hầu. Uy hiếp căn cơ của Sùng Hầu Hổ tại Sùng Thành khá nghiêm trọng. Bởi y đang phụng chỉ trinh nam nên đại bộ phận binh lực đều nam tiến. Nhất thời không thể quay lại phòng bị nên hướng tới thiên tử mà cầu viện. Văn Trọng đang chủ quản bộ binh. Vừa nghe tin này khẩn cấp xin chiến. Thiện tử bất đắc dĩ lúc này hạ chỉ phong Văn Thái Sư đi cứu viện. Đem quân tới phương Bắc mà diệt địch Văn Trọng đại quân mới đi. Thiên tử lập tức mặc kệ triều chính. Càng thêm mê luyến sắc đẹp của Đát Kỷ. Các chánh lệnh càng ngày làm cho đại thần bất mãn. Đột xuất nhất là tự nhiên đề bạt một nhóm lớn quan viên có xuất thân hèn kém. Mà đối với các tiểu chư hầu cùng quan viên phản đối. Thiên tử cũng mất đi sự khoan dung trước đây. Mà trực tiếp phái binh tiêu diệt. Cường hành thực thi tân tránh. Áp chế phản loạn. Người trực tiếp thi hành mấy chánh lệnh này tất nhiên là vị á thừa tướng Khương Tử Nha kia. Một ngày này, quan viên bộ lễ phí trọng đang tại triều đưa lên tin tức về quảng bá cùng phát hành đại thương Quý Khan. Lại được thiên tử đồng ý. Dâng lên một bộ họa đồ nho nhỏ. Thiên tử nhìn hỏi họa đồ này là vẽ một lục đài phải không? Phí trọng nói bệ hạ tuệ nhãn không sai, đài này điện các nguy nga Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Mã não làm lan can, Minh Châu thành đèn trong đêm hiện lên quang hoa chiếu rọi, danh viết lục đài. Bệ hạ chính là chí tôn của các thánh. Thân làm thiên tử, danh vang tứ hải. Nếu không dựng đài này chỉ sợ không chứng tỏ được uy phong tối cao. Đài này là giao trì ngọc khuyết uyển bồng. Quy mô hoành tráng. Trong cung nội chỉ sợ khó kiến tạo. Nên tuyển một người xem phong thủy nơi kiến tạo. Bệ hạ có thể vui chơi tại đây. Hoặc là tính tư quốc sách.

vật nọ tại không trung biến thành hai đạo quang mang tựa như hai con dao long. Song long hai bên cao thấp lại có tường vân hộ thể. Đầu như tiến, đuôi mạnh mẽ quất liên tục. Sau đó tại không trung hướng tới Dạ Xoa nọ mà mạnh mẽ áp xuống. Dạ Xoa thấy vật đó quá lợi hại, y lại phóng đến rất nhanh, vội đưa cử phủ ra chống đỡ. Tì, bơ, to, nơ, gơ. Nhiên cảm thấy một cỗ hơi thở hủy diệt mạnh mẽ đang đánh tới. Trong lòng biết không ổn, tránh né không kịp, bị cặp song long nọ xé thành hai mảnh. Máu từ thân thể hắn tuôn ra, đỏ nhuộm một góc sông. Na Cha thu lại song long cười nói, tưởng Dạ Xoa ngươi mạnh mẽ thế nào, hóa ra thật yếu ớt, làm nhơ bẩn cả kim giao tiến của sư tôn cho ta. Cặp kim giao tiến này chính là pháp bảo nổi tiếng uy lực vô cùng. Trong nguyên tác, nhân vật tinh anh siêu giáo như Nhiên Đăng đạo nhân còn thiếu chút bị chết dưới tay cặp tiến này. Ngay cả tòa kỵ hoa mai lộc bị bắn làm hai đoạn. Đâu phải loại tiểu tốt như Dạ Xoa có thể đỡ được. Bởi vì cặp kim giao tiến này quá bá đạo, cho nên trước khi đi Tam Tiêu nương nương có sẵn, không phải gặp chuyện gì quá nguy hiểm đến tính mạng thì không dùng. Na Cha vốn là một tiểu sát tinh, đâu chịu an phận. Hôm nay hắn hận Dạ Xoa cậy sau lưng có Long Cung giết hại dân lành, cho nên tức giận mà rút hẳn kim giao tiến lấy mạng Dạ Xoa. Na Trá thu lại pháp bảo, tìm đến dân làng, nói cho bọn họ thủy quái đã bị giết, không cần lo lắng nữa. Thôn dân có chút không tin, nhưng khi nhìn thấy nước sông đỏ như máu, lại thấy xác quái vật trôi nổi lềnh bềnh, thì hoan hô hỏi tính danh của tiên đồng. Na Cha cũng không giấu riêng thân phận, nói mình là tam công tử của tổng binh tới trừ hại cho dân. Nhân dân cảm ơn vô cùng, xuất ra lượng lớn tài vật đưa cho Na Cha. Nó vốn muốn giúp dân, đâu chịu nhận lấy mấy thứ này. Cuối cùng thôn dân chỉ biết đưa ánh mắt cảm kích tiến nó rời đi. Tại Đông Hải Thủy Tinh Cung, một gã nam tử trẻ tuổi mặc giáp bạc đang đi tới đi lui, tựa hồ đang đợi chờ cái gì. Bỗng nhiên có một binh lính thủy tộc báo lại Tam Điện Hạ, có chuyện rồi. Dạ Xoa Lý bị người ta giết chết trên sông Cửu Loan. Nam tử giáp bạc kinh hãi, Dạ Xoa là tướng tuần tra được Linh Tiêu Điện ban xuống, kẻ nào dám giết hắn. Binh Tôn đáp là một đạo đồng tự xưng là con trai thứ ba của tổng binh Ải Trần Đường Lý Tỉnh, tên là Na Cha. Nam tử còn chưa nói gì, một giọng già nua đã truyền đến nhịp tử. Ai bảo ngươi học cái tà thuật kia? Hôm nay họ sự tới rồi, giờ làm sao thu thập? Nam tử giáp bạc vội vàng hướng tới một lão nhân đang đi tới mà giải thích, phổ vương tha tội, con tuyệt đối không luyện tà thuật, mà nữ tử con cũng không có gia hại, chỉ là Dạ Xoa kia mượn cớ ăn thịt người nên mới gây họa. Dù sao cũng là do hắn gây ra, chết cũng đáng lắm. Người kia chính là Đông Hải Long Vương. Nghe được đứa con trai nói thế cười lạnh một tiếng, ngươi biết rõ hắn làm như thế, sao lại còn để hắn bắt đàn bà hả? Thanh niên giáp bạc bị ánh mắt của phổ vương nhìn vào, cúi đầu không dám nói. Thôi, Ngao Quảng ta thế nào cũng chỉ có một đứa con, chết mấy tên tiện dân kia cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Bây giờ ngươi phải tu thân dưỡng tinh, không được phép tái luyện lại công pháp tà thuật kia nữa. Ngao Bính cũng không biện hộ tà thuật kia nữa. Mà chuyển đề tài nói, Dạ Xoa là vâng mệnh thượng đế xuống đây. Nếu cứ để hắn bị người ta chém chết như thế mà không nói gì, thì sau này Thủy Tinh Cung lại bị nói là yếu ớt. Ngao Quảng gật đầu nói tổng binh à Trần Đường Lý Tịnh vốn là học đạo ở Tây Côn Lôn. Cùng ta cũng có chút giao tình. Người này bản lãnh tầm thường không đáng ngại. Chỉ cần ta dọa nạt một chút tất sẽ khuất phục. Ngao Bính mắt sáng lên. Biết phụ thân vẫn bảo hộ mình. Chỉ cần tên nọ khuất phục. Đến lúc đó không phải ta mặc sức mà yêu cầu đàn bà con gái sao? Việc gì phải mất công dọa nạt như trước giờ nữa? Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 142. Sư đồ nháo hải thượng. Hai ngày sau. Ngao Quảng hóa thành một gã tú sĩ. Đi tới ải trần đường. Nói với gia đình ngươi vào truyền báo với tổng binh đạo nhân rằng cố nhân Ngao Quảng đến báo phòng. Gia đình đi vào không lâu sau thì Lý Tịnh trang phục chỉnh tề đi ra từ Tây Côn Lôn cáo biệt đại huynh đã nhiều năm. Hôm nay mới gặp. Lại thật sự là may mắn. Mau mau vào thôi. Ngao Quảng chỉ chút khẽ gật đầu, không nói gì nhiều, chậm rãi đi vào phủ. Lý Tịnh thấy Ngao Quảng vẻ mặt âm trầm. Đang muốn hỏi thì thấy Ngao Quảng trầm giọng nói Lý Hiền Đệ. Ngươi sanh nhi tử thật tốt a. Lý Tịnh nghe thế thì vẻ mặt kinh ngạc nói huyên trưởng sao phải nói những lời ấy, tiểu đệ chỉ có ba đứa con trai. Trưởng là Kim cha. Thứ là Mộc cha. Đứa út là Na cha. Đều bái danh sư. Tuy không tài giỏi gì, nhưng cũng không phải là phường vô lại. Mong huyên trưởng chỉ giáo một phen. Ngao Quảng đứng dậy cười lạnh nói tổng binh đại nhân còn muốn bao che sao? Đứa con của người tại khúc sông Cửu Loan. Chẳng biết dùng tà thuật gì mà chém chết giả xoa Lý Ác thành hai mảnh. Thật sự là uy vũ a. Lý Tịnh trong lòng kêu moi tiếng không ổn. Mới tối qua thấy Na Cha trở lại từ Tam Tiên Đảo. Nghe nó kể trừ thủy quái nơi sông Cửu Loan. Trừ hại cho dân. Mình còn cao hứng khen ngợi nó một phen. Không nghĩ quái vật nọ lại là giả xoa nơi Long Cung. Tuy chức vụ thấp kém nhưng cũng là chức vị Hảo Thiên Thượng Đế ban cho. Khó trách giờ Ngao Quảng đến tận cửa hỏi tội. Lý Tịnh vốn là người thông minh cơ xảo. Tuy hoảng sợ nhưng không hề bối rối. Con mắt lập tức đảo một vòng. Đã nghĩ ra một chủ ý huyên trưởng. Sao lại trách nhầm ta? Ta có ba đứa con đều bái danh sư. Con trưởng thì tại Cửu Long Sơn. Con thứ lại ở Cửu Cung Sơn dốc lòng khổ tu. Nhiều năm còn chưa về nhà. Con út mới lên 8 tuổi, hôm qua mới trở về thăm mẹ, sao có thể gây nên đại sự này? Ngao Quảng vừa nghe tên Na Cha lập tức kêu lên chính hắn chính là tên con út Na Cha của ngươi làm ra chuyện tốt. Lý Tịnh nhíu mày nói nó mới có 8 tuổi làm sao có thần thông mạnh mẽ như thế? Thật là chuyện lạ, vốn ta muốn gọi Na Cha ra đối chất cùng huyên trưởng. Nhưng mới sáng nay tiểu nhi đã tới triều ca. Ít nhất cũng phải 5 ngày sau mới trở về. Nếu huyên trưởng tín nhiệm thì 5 ngày sau ta xin đem Na Cha đến Thủy Tinh Cung đối chất. Được không? Chúng ta lâu năm không gặp, chi bằng để mở tiệc khoản đãi huyên trưởng một phen. Không cần Ngao Quảng nghe được Na Cha không ở đây. Cũng không muốn ở lại nói Hiền Đệ đã mở miệng thì ta cũng không cự tuyệt. 5 ngày sau ta phái người tới Cửu Loan Hà. Đợi đến lúc đó Hiền Đệ mang Na Cha đi tới Đông Hải Thủy Tinh Cung. Nếu Hiền Đệ dở trò thì đừng trách ta vô tình. Nói xong, Ngao Quảng cáo từ rời đi.

Thạch Cơ nương nương vốn can hệ tới sát kiếp tranh đấu giữa hai giáo Siêu Triệt. Bởi vậy Thái Ức chân nhân nghe lời Nguyên Thủy Thiên Tôn dặn dò, không hề kiêng kỵ giết chết nàng. Mà Long Vương là thuộc hạ trực thuộc Hảo Thiên Hoàng Đế. Hắn lo lắng tới chuyện phong thần ngày sau mà không muốn ra mặt. Nghĩ đến đây, Trương Tử Tinh không khỏi càng thêm khinh bỉ Thái Ức chân nhân mãnh liệt. Hoặc là thiết diện vô tư. Ai sai thì trừng phạt. Thế này không phải là chính là bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh sao? Vậy thường thôi. Tình tiết trong phong thần hôm nay đã biến hóa không ít. Sư phụ Na Cha không phải là Thái Ức chân nhân mà đổi thành thiên tử mình đây. Chuyện này cũng không phải Na Cha cố ý hành hung, mà là Dạ Xoa kia cướp đoạt nữ tử giết hại dân chúng. Mà tam thái tử Ngao Bính của Long Vương còn chưa xuất hiện, chứng tỏ trong này còn có biến số. Ngao Hoàng dung túng Dạ Xoa hại người, còn tới tận cửa hỏi tội, chính là cậy mạnh đánh yếu, thật là đáng giận. Dù năm đó thu tiểu đồ này để ngày sau phong thần chi chiến khiến cho Tây Kỳ lo lắng, nhưng Na Cha đáng yêu thông minh lại cực kỳ kính trọng sư tôn. Dần dần Trương Tử Tinh đã có tình thầy trò với nó. Người ta giáo huấn đồ đệ là bình thường, nhưng người khác đừng mơ xen vào nhé. Huống chi tiểu Na Cha chính là đồ đệ của mình, sao có thể để cho người khác khi dễ? Tử Tinh biết Lý Tịnh là loại sợ chết, tuyệt sẽ không vì nhi tử mà ra mặt chống đối Long Vương. Lại sợ cái tràng cảnh cắt thịt trả mẹ róc xương trả cha kia tái hiện, vội vàng triệu tập ba vị nghĩa để muội thương lượng, bởi kỳ hạn với Long Vương đang đến gần. Quyết định Khổng Tuyên cùng Ứng Long theo thiên tử tới Trần Đường, còn nữ bạc ở lại triều ca đề phòng bất chắc. Vốn thiên tử lâu không vào triều nên lặng yên rời triều ca không ai biết được. Nhưng tuy mấy năm gần đây giả điếc giả mù, thiên tử lại vẫn hết sức chuyên sùng Diễm Phi Đát Kỳ. Thường xuyên lưu lại Thọ Tiên Cung tu luyện xong tu thuật pháp. Muốn che giấu Đát Kỷ cũng không dễ. Trương Tử Tinh bèn nói với Đát Kỷ muốn vi hành tới Ải Trần Đường gặp một cố nhân. Chính là một vị kim tiên Siêu Giáo. Nói muốn dẫn Ải theo cùng. Gặp ai còn đỡ, chứ Siêu Giáo kim tiên thì Đát Kỷ có chết cũng không dám dây vào. Xưa gặp Vân Trung Tử, thiếu nữa là chết. Sau còn bị Khương Tử Nha Môn nhân Siêu Giáo sát hại muội muội tỳ bà Tinh. Siêu Giáo chính là khắc tinh của ả. Huống chi giáo này còn có thánh nhân chống lưng. Dù là nữ hoa nương nương cũng phải nể nang vài phần. Ai mà dám đi gặp vị kim tiên này nữa chứ?